quá mạo hiểm, người này chưa chắc có thể tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai huynh đệ Hoài Như Dục cũng không tán đồng, đảo này lớn như vậy, bọn họ trời xa đất lạ. Nếu An Trường Kha đi theo cô nương này, vạn nhất xảy ra chuyện, bọn họ căn bản không kịp nghĩ cách cứu viện. An Trường Kha lại rất chắc chắn, nàng có loại cảm giác thân cận cảm cùng tín nhiệm khó hiểu với thiếu nữ này. Có lẽ đây chính là huyết mạch truyền thừa. Nàng kiên trì nói, ta mang theo tên lệnh cùng đạn báo hiệu, vạn nhất có ngoài ý muốn ta thả tín hiệu, người theo đó tìm ta ta cũng nỗ lực tự cứu. Nói thế nào cũng là cùng tộc dù không chịu tiếp nhận ta, cũng không thể động thủ nhanh như vậy, ta sẽ nỗ lực chu toàn. Tiêu Chỉ Quân còn muốn nói cái gì, nhưng thấy nàng kiên định, lời tới bên miệng lại nuốt vào. Tiêu Chỉ Quân lấy tên lệnh cùng chủy thủ trên người giao cho nàng, mượn cơ hội đeo chủy thủ cho nàng, ghé sát tai nàng thấp giọng dặn dò. Ta sẽ âm thầm đi theo, nàng phải cẩn thận. An Trường Kha hơi sừng sốt, sau đó gật đầu, lại nặng nề nắm tay nàng, mới xoay người đi đến chỗ thiếu nữ cách không xa. Cách Trương,